Đức Phật và nàng, chương 83, cơ hội cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi bên mép giường, đọc sử ký phiên bản tiếng phổ thông Trung Quốc cho Rajiva nghe. Những đứa trẻ khác ở vào tuổi này rất thích truyện cổ Grimm hay 1001 đêm. Khi lên 3, Rajiva đã tự mình đọc hết mấy cuốn truyện cổ này. Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ tôi hay không mà bé đặc biệt yêu thích lịch sử. Bé đã tự mày mò đọc Tam Quốc diễn nghĩa, tất nhiên, bé phải tra từ điển và phải nhờ tôi giải thích ý nghĩa của không ít các câu cổ văn khó hiểu. Nhưng buổi tối, trước khi đi ngủ, cũng như bao đứa trẻ khác, bé thích được mẹ đọc sách ru ngủ. Tôi vừa đọc vừa nghĩ ngợi, không biết đến lúc bé đủ tuổi đi học nhà trường có cho bé học vượt cấp không? Có tiếng gõ cửa, là Tuyết Tuyết, gương mặt cô bé đỏ bừng bừng, hai mắt sáng lấp lánh, không biết có chuyện gì mà cô bé phấn khích đến mức chụp lấy tay tôi, hăm hở nói với nhóc Rajiva đang nằm trên giường. Cô có chuyện quan trọng cần nói với mẹ cháu, Rajiva ngoan ngoãn ngủ đi nhé, cho cô mượn mẹ một lúc. Không cho tôi nấn ná dù chỉ một giây, cô bé cuống quýt vừa kéo tôi đi về phía tòa nhà phòng thí nghiệm vừa liến thoáng trình bày với tốc độ nhanh sở trường của em. Cô ơi, Trinh Viễn đang chờ chúng ta ở phòng thí nghiệm. Chúng ta phải đến đó thật nhanh, tranh thủ buổi tối không có người, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết, tôi bật cười, trêu em. Đổi xưng hô từ khi nào thế em? Cô bé đột nhiên dừng bước, gương mặt em đỏ ửng dưới ngọn đèn đường. Lần này thì xấu hổ thật sự rồi. Cô thật là, cô trở nên xấu tính từ khi nào vậy? Phòng thí nghiệm quả nhiên chỉ có mình Trinh Viễn, cậu vẫn khoác áo blouse trắng như khi đang làm việc. Nhìn thấy Tuyết Tuyết, gương mặt điềm tĩnh của cậu bỗng nhiên ửng đỏ. Tôi đang thích thú quan sát ánh mắt ngượng ngùng, trốn tránh của đôi trẻ, thì bị Tuyết Tuyết xô đến trước một cỗ máy. Cô bé khoát tay, dậm chân. Trinh Viễn, mau kiểm tra sức khỏe cho cô ngài tình đi. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Trinh Viễn giấy đi vẻ bối rối, thiếu tự nhiên khi nãy, nghiêm trang nói với tôi. Ngài tình, Tuyết Tuyết muốn nhường cơ hội vượt thời gian cho chị. Tôi giật mình, tim đập nhanh lạ thường, trợn tròn mắt nhìn Trinh Viễn và Tuyết Tuyết. Vì sao lại nhường cho tôi? Tuyết Tuyết nhìn tôi cười đắc chí. Lúc mặc áo chống tia phóng xạ và nằm vào cỗ máy thời gian, em sẽ giả vờ mắc tiểu. Khi ấy cô chờ em ở nhà vệ sinh, em đổi quần áo cho cô. Chiều cao và vóc dáng của cô rất giống em, nên sẽ không ai phát hiện ra đâu. Tôi chưa hiểu ra điều gì, cứ ngẩn tò te, mãi mới bật ra được một câu hỏi. Họ sẽ phát hiện ra thôi. Vậy cũng chẳng sao, Tuyết Tuyết làm bộ không biết sợ hãi là gì, kéo tay tôi, lúc lắc cái đầu ương bướng. Chờ khi họ phát hiện ra thì cô đã đi xa rồi, họ chẳng thể nào bắt cô quay lại được. Em không phải cán bộ của trung tâm, họ làm gì được em? Trinh Viễn là kỳ tài ngành sinh hóa, rời khỏi đây, chẳng nhẽ anh ấy không tìm được việc gì khác ư? Nhưng mà tôi vẫn chưa thể thông suốt, nhìn gương mặt hoạt bát, lạnh lợi của Tuyết Tuyết ngập ngừng hỏi. Nhưng mà em sẽ trở về thời nhà Đường, lúc diễn ra sự biến huyền vũ môn kia mà. Thay đổi số liệu là một việc hết sức phức tạp, chỉ cần chỉ số thời gian và không gian sai khác đi, họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Chuyện đó cô cứ yên tâm, cô bé bật cười ha hả trụm môi, đẩy đưa về phía Trinh Viễn. Một phút trước khi cỗ máy, gocchuyenaudio.com, thời gian khởi động Trinh Viễn sẽ điều chỉnh số liệu. Cô vẫn luôn mong muốn được trở về Trường An gặp lại đại sư Kumarajiva kia mà. Địa điểm giống nhau, chỉ cần thay đổi niên đại, chỉ mất một phút, sẽ không ai chú ý đâu. Một phút sau, khi họ phát hiện ra thì cô đã đi xa rồi. Tuyết Tuyết, Trinh Viễn, Tuyết Tuyết nháy mắt đầy tinh nghịch với tôi. Nhưng cô ơi, vì sao cô không chọn thời điểm pháp sư trẻ hơn chút xíu ạ? Lúc ở Trường An, pháp sư đã 53 tuổi rồi, chẳng thể lãng mạn được nữa. Tôi lắc đầu cười. Các cô các cậu thì chỉ suốt ngày lãng mạn, bay bổng. Nếu đây là cơ hội cuối cùng, thì cô mong được trở về bên cạnh pháp sư khi ngài đã già nua, để được chăm sóc ngài. Và lại, nếu đi Trường An, Trinh Viễn sẽ chỉ cần điều chỉnh số liệu về thời gian, như vậy sẽ dễ dàng che giấu hơn việc đồng thời điều chỉnh cả thời gian và địa điểm. Khi đã quyết định vượt thời gian, cô muốn nó phải thành công, vì nếu thất bại cô không biết còn cơ hội nào cho mình nữa không? Tuyết Tuyết đỡ tôi nằm vào cỗ máy thời gian, dịu giọng. Cô đừng tính chuyện thành công hay thất bại vội, trước tiên phải để Trinh Viễn kiểm tra sức khỏe của cô, để xem cô có thể chịu nổi lần vượt thời gian này không đã. Tôi nằm xuống mà lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, tim đập thình thịch. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi ư? Sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra tổng thể, cả tôi và Tuyết Tuyết đều hồi hộp ngước nhìn Trinh Viễn, nhưng cậu ta vẫn đang chăm chú xem xét các số liệu trên máy vi tính. Rốt cuộc thế nào? Tuyết Tuyết sốt ruột không thể ngồi yên, lại bắt đầu lúc lắc cánh tay của Trinh Viễn. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị hơn cả khi nãy, giọng nói nặng nề. Ngài Tình, chị có thể đi, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chị hãy suy nghĩ thấu đáo. Tôi gật đầu, nóng ruột ra hiệu giục cậu ấy nói tiếp. Chị đang phải nhờ vào các loại thuốc để duy trì số lượng tế bào bạch cầu trong máu ở mức tiêu chuẩn, nhưng nếu chị trở về đó, sẽ không thể mang thuốc theo. Vì tác dụng phụ gây ra bởi thuốc nhiễm phóng xạ còn nghiêm trọng hơn cả việc không uống thuốc. Và một khi dừng uống thuốc, tủy sống sẽ sản sinh ra rất nhiều tế bào bạch cầu mới. Nếu vượt mức so với tiêu chuẩn 10 lần, thì kể cả khi quay lại đây và uống thuốc cũng không thể hạ số lượng bạch cầu xuống. Chỉ có thể tiến hành điều trị bằng hóa chất, sau đó phải chờ ai đó hiến tặng tủy sống phù hợp. Tuyết Tuyết mặt mày biến sắc, tôi vỗ nhẹ vào tay động viên em, rồi quay lại nói với Trinh Viễn. Tôi không hiểu nhiều về y học, tôi chỉ muốn biết sau khi dừng uống thuốc tôi có thể cầm cự được bao lâu nữa. Nếu cộng đem việc nhiễm xạ cả hai lần đi và về thì hết nửa năm chị phải quay lại ngay. Hòn đá đè nặng trên ngực khi nãy đã bị ùn xuống, tôi vui mừng gật đầu. Được nửa năm ư, tốt quá, tôi sẽ đi. Vẻ mặt Trinh Viễn hiển hiện nỗi thương cảm, cậu thở dài. Ngài Tình, chị nên biết rằng, ngay cả khi chị trở về đúng hẹn, sức khỏe của chị cũng sẽ bị tổn thương trầm trọng, rất khó bù đắp. Cũng có nghĩa là chị sẽ phải giảm đi 10 năm tuổi thọ hoặc dài hơn để đổi lấy nửa năm ngắn ngủi này. Tuyết Tuyết thốt lên kinh hãi, nước mắt tuôn trào, cầm tay tôi nghẹn ngào. Cô ơi, chả trách họ không cho cô đi. Em cứ nghĩ mình đang làm một việc tốt, đâu ngờ. Tuyết Tuyết, đừng lo lắng, cô không. Góc chuyện audio.com. Sao, tôi mỉm cười ngắt lời cô bé, nắm tay cả hai người kéo lại gần nhau. Tuyết Tuyết, Trinh Viễn, cảm ơn hai bạn. Dù có thế nào tôi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi về trước đây, cần chuẩn bị rất nhiều thứ mà chỉ còn một ngày nữa thôi, tôi phải tranh thủ thời gian. Cô ơi, cô thật sự muốn. Tuyết Tuyết, chồng cô đang chờ cô ở Trường An, cô phải giữ lời hứa. Chỉ chờ một lát, Trinh Viễn chợt nhớ ra điều gì, vội vàng chạy đến bên máy vi tính tìm kiếm và in ra một trang tài liệu. Đây là bài thuốc điều trị bệnh máu trắng theo phương pháp của Đông y tốt nhất hiện nay. Theo phương pháp truyền thống này, chỉ có thể làm chậm lại tiến trình phát triển của bệnh mà không thể chữa trị dứt điểm. Chị hãy mang theo, dù sao cũng hơn là không thuốc thang gì cả. Tôi cảm ơn, đón lấy trang giấy, gấp gọn bỏ vào túi. Lúc mở cửa bước ra, vẫn còn nghe tiếng nói nghẹn ngào phía sau lưng. Ngài Tình, chị nhất định phải quay về. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, chị quay về sẽ có cơ hội được chữa trị. Tôi dừng bước quay đầu lại. Trinh Viễn ôm Tuyết Tuyết vào lòng, cả hai người đều nước mắt lưng tròng nhìn theo tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu cả quyết. Đừng lo, hoàn thành xong tâm nguyện tôi sẽ trở về. Tôi còn phải nuôi dạy bé Rajiva kia mà. Mẹ xin lỗi đã khiến con thức giấc. Nhóc Rajiva dụi mắt, gương mặt ngái ngủ nhìn tôi băn khoăn. Tôi mỉm cười đặt bé tựa lưng vào thành giường, mặc áo khoác cho bé. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Sau khi nghe xong, ngoài ông bà ngoại ra con không được kể cho ai khác, biết chưa? Bé chớp chớp đôi mắt to màu xám nhạt, đồng tử long lanh, trong veo tựa nước suối giữa rừng đại ngàn, tinh khiết ngọt ngào. Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai con. Mẹ phải vắng mặt nửa năm để đi gặp bố. Rajiva cũng muốn đi, bé bật dậy, nhảy tưng tưng trên giường, hào hứng hoa chân múa tay. Tôi thở dài, kéo con vào lòng, dịu dàng nói. Rajiva ngoan, mẹ không thể đưa con đi cùng. Con biết đấy, bố ở một nơi xa xôi, hiểm trở. Mẹ đến đó cũng không thể gọi điện cho con được. Vậy nên con phải nghe lời ông bà. Nửa năm sau mẹ về, nếu con ngoan ngoãn, mẹ sẽ mang quà của bố về cho con. Gương mặt bé thoáng chốc trở nên buồn thiu, bé tiêu nghỉu, phụng phịu. Bình thường chỉ cần nhìn con ỉu xìu như thế, tôi sẽ mềm lòng chiều theo ý bé. Giá mà có thể tôi sẽ đưa bé đi cùng, vì tôi hằng mong ước Rajiva được gặp con trai mình. Tôi vòng tay ôm bé, sống mũi cay cay. Rajiva, ngày mai con hãy chụp thật nhiều ảnh để mẹ mang cho bố xem. Vâng ạ, Rajiva gật đầu ngoan ngoãn, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, bé khẽ vỗ vào má mẹ. Mẹ ơi, Rajiva sẽ viết thư cho bố. Ôi thằng bé này, cảm giác ấm áp lạ kỳ, tôi ôm chặt con vào lòng. Ừ, con muốn nói điều gì với bố, con hãy viết hết ra. Ngày kia mẹ lên đường rồi, nên ngày mai con phải hoàn thành nhé. Bé khẽ rời mẹ ra, nhìn chăm chú vào mắt mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Vì mẹ vui đó con. Vì mẹ chờ đợi 6 năm cuối cùng cũng được gặp bố, nhưng con biết không, bố đã phải chờ đợi mẹ suốt 16 năm. Lưỡi con ấm mềm lau khô nước mắt của tôi, bàn tay ấm áp của bé nâng đỡ gương mặt mẹ. Rajiva sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về. Tôi mặc áo chống tia phóng xạ, đội mũ bảo hiểm bước vào buồng máy với bốn bức tường được ốp chì tấm cực dày, đeo chiếc ba lô mà Tuyết Tuyết đặt sẵn ở đó lên vai, ngồi vào cỗ máy thời gian. Tiếng chú Lý vang vang trong loa phóng thanh gắn chìm trên. Góc chuyện audio.com, tường, Tuyết Tuyết, chúng tôi bắt đầu đếm ngược, đừng phát sinh thêm nhu cầu gì nữa nhé. Tôi không đáp lại, chỉ gật đầu ra hiệu. Cảm giác quen thuộc lại ùa đến, vào khoảnh khắc bay vút lên không gian, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng chú Lý trong loa phóng thanh. Lạ nhỉ, sao ngài tình đi vệ sinh lâu vậy, cách chương?